Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 23 hai túi da cường hãn. Linh hồn hiếu thắng, Tư Đồ Vân Binh tại cùng Ferguson sau trận đấu sau khi bắt tay chạm ngay tại chỗ. Hắn nhìn lại sân bóng bên trong, cầu thủ cùng đám huấn luyện viên đang ăn mừng, như là một trận cuồng hoan. Hắn vốn nên đi đến có mặt sau trận đấu buổi họp báo. Nhưng đêm nay dưới, hắn lại cảm nhận được trước nay chưa từng có bành trướng kích tình. Phảng phất bóng đá rõ ràng trở thành hắn không thể chia cắt một bộ phận. Xuất trình Champions League cũng không phải là nguồn gốc từ áp lực sinh tồn. Trò chơi khiêu chiến mục tiêu hắn đã đạt xong rồi. Là cái gì động lực làm hắn vẫn không có giảm xuống tiêu chuẩn đi cố gắng công việc? Là cái gì bức bách hắn vắt hết óc đi suy nghĩ nghiền ép Monaco tiềm lực? Chính xác bài binh bố trận bày mưu nghĩ kế. Là đối bóng đá yêu quý. Là đối mơ ước truy cầu. Nụ cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Trận này nghịch chuyển mang cho Monaco fan bóng đá sung sướng. Cũng mang cho Tư Đồ Vân Binh phong phú nhất thỏa mãn. Dạng này hưởng thụ không gì sánh được. Mà tại thời khắc này, hắn quay người bước nhanh chạy chậm lên khán đài. Tại toàn trường Monaco fan bóng đá cùng các ký giả nhìn chăm chú. Tư Đồ Vân Binh tại Sigrid còn chưa kịp phản ứng. Đang cùng bọn tỉ muội đàm tiếu khoe lấy Tư Đồ Vân Binh không tầm thường lúc. Nàng bị Tư Đồ Vân Binh vịn qua thân thể, vừa mới chuyển thân chính là bị Tư Đồ Vân Binh thâm tình hôn lên đôi môi. Sigrid đầu tiên là trừng lớn mỹ lệ hai mắt, thất kinh lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó nhưng lại tách ra ôn nhu sắc thái, làm bạn tại Tư Đồ Vân Binh trong khoảng thời gian này. Nàng mới biết được Tư Đồ Vân Binh bình thường công việc là cỡ nào chăm chú cố gắng. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nam nhân như vậy, xứng với thành công, chung quanh fan hâm mộ bóng đá lập tức ồn ào, huýt sáo, vỗ tay, bọn hắn mang theo tiếu dung nhìn xem cái này ngọt ngào hạnh phúc tình lữ. Hiện trường trực tiếp ống kính cũng ghi chép xuống cái này tại bóng đá tranh tài trực tiếp bên. Trong rất bình thường hiếm thấy một màn, nhưng nhìn qua tranh tài, hiểu rõ trận đấu này đối Monaco ý nghĩa người xem cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí rất đa tình lữ cũng đều ôm nhau hôn. Đợi Tư Đồ Vân Binh buông nàng ra về sau. Sigrid đối với hắn cất cao giọng nói. Thân ấy, đây là ta trải qua kích động nhất lòng người tranh tài. Tư Đồ Vân Binh nhẹ nhàng sờ sờ mũi của nàng. Cười nói, ngươi cũng chưa có xem mấy trận đấu a. Nhưng ta đã bị bóng đá chinh phục. Nguyên lai bóng đá có thể như thế không thể tưởng tượng nổi. Như thế không gì sánh kịp. Tư Đồ Vân Binh cười đưa nàng ôm lấy. Sau đó lại buông xuống. Nói với nàng, chờ ta một hồi. Ta muốn đi tiếp thu phỏng vấn. Sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, Ferguson sắc mặt nhìn không tốt. Đương nhiên là rất mất mát. MU thi đấu vòng tròn lạc hậu Chelsea 4 phân, Champions League bị đào thải bị loại, bản mùa giải trọng yếu nhất hai cái chiến tuyến tại trong nửa tháng làm cả mùa giải cố gắng nỗ lực. Đều có thể nước chảy về biển đông, chí ít Champions League đã xác định vững chắc không đùa, thi đấu vòng tròn tình thế không ổn. Tại bị phóng viên hỏi liên quan tới trận đấu này thất bại nguyên nhân lúc, Ferguson trầm mặc một lát sau mới ngữ tốc chậm rãi nói ra. Rất khó giải thích chúng ta là thế nào thua trận tứ cường vé vào cửa. MU toàn đội mang theo một loại mâu thuẫn cảm xúc tại tranh tài. Một phương diện chúng ta không có đi ra khỏi thi đấu vòng tròn bên trong gần nhất hai trận đấu biểu. Hiện không tốt bóng ma. Cái này để chúng ta có chút tinh thần sa sút. Một phương diện khác chúng ta lại tựa hồ đối Monaco có chút khinh thị. Đại khái là thủ hiệp dẫn trước ưu thế làm chúng ta cho rằng có thể dùng kinh nghiệm thoải mái mà. Đào thải đối thủ, rất bình thường mâu thuẫn, nhưng MU nhưng là như thế sinh động tại trên sân bóng thể hiện ra. thể năng cùng trạng thái là nhân tố khách quan. Chúng ta hôm nay hoàn toàn so ra kém Monaco như vậy cỗ có sức sống. Buồn cười là rất nhiều phóng viên lúc trước còn tại trên báo chí viết Monaco thi đấu vòng tròn bên trong để chủ lực ngưng chiến là từ bỏ biểu hiện. Hiện tại cũng rõ chưa? Hôm nay Monaco cầu thủ chạy khoảng cách ít nhất phải so MU thêm một người ra. Bọn hắn tại League 1 dẫn trước ưu thế quá lớn. Mùa giải cuối thường thường là khảo nghiệm đội bóng thể năng cùng trạng thái giai đoạn. Mạnh tới đâu đội đều muốn cắn răng kiên trì, bởi vì nhiều hơn thi đấu đều không tha. Nhưng hết lần này tới lần khác Monaco tại thi đấu vòng tròn bên trong là như vậy có thống trị lực. Bọn hắn bây giờ còn chưa có thua qua cầu. Cho dù thua trận 2 trận 3 trận đấu cũng không ảnh hưởng bọn hắn đoạt giải quán quân. Cái này là rất lớn ưu thế. Bọn hắn có sung túc không gian đi điều tiết đội bóng. Chiến thuật đấu pháp phía trên không có cái gì có thể nói, thật không có. Chính như MU thủ hiệp biểu hiện như thế. Nếu như đem Monaco tốc độ cũng thả chậm đến xem, bọn hắn đấu pháp đem không có đủ bất cứ uy hiếp gì. Chỉ có tại nhanh tiết tấu trùng kích vào mới có lực sát thương. Tại bị phóng viên hỏi thăm liên quan tới như thế nào đánh giá Monaco biểu hiện lúc, Ferguson lại trầm mặc chỉ chốc lát. Ta nghĩ ngày mai sẽ có vô số người đàm luận Monaco. Đàm luận bọn hắn mỗi một vị cầu thủ. Monaco ủng có khiến người hâm mộ đội hình. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tiềm lực to lớn. Cho bọn hắn trưởng thành không gian cùng phong phú kinh nghiệm thực chiến. Bọn hắn sẽ trở thành châu Âu đỉnh cấp đội bóng. Cường hãn túi ra, hiếu thắng linh hồn. Monaco càng xứng với thắng lợi. Bọn hắn để ta thấy được 10 năm trước MU cái bóng. Ferguson lần này đánh giá khẳng định là rất bình thường, cao rất cao. 10 năm trước cũng chính là 92 ban MU thanh danh vang dội danh dương thiên hạ thời điểm. Đường tư đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc hiện trường nước Pháp các phóng viên dẫn đầu vì hắn vỗ tay. Tư đồ Vân Binh cười ép một chút tay ngồi xuống. Sau đó chính thức bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Hạm đội đường phố phóng viên mặc dù thất lạc MU không thể liên tục năm thứ tư xâm nhập Champions League tứ cường, nhưng cũng rất bình thường trách nhiệm diện tích đất đai cực đặt câu hỏi. Vấn đề thứ nhất chính là hỏi thăm tư đồ Vân Binh sáng lập kỳ tích cảm tưởng. Tư đồ Vân Binh tựa như giống như Ferguson ăn ý, trầm mặc sau một lúc lâu mới bình tĩnh nói. Kỳ tích, nếu như Monaco là tại cùng MU thế lực ngang nhau tình huống dưới diễn ra lật bàn. Như vậy ta sẽ cho rằng kết quả này là kỳ tích. Nhưng hiển nhiên không phải. Chúng ta từ tranh tài phút thứ nhất đến một giây sau cùng đều không để cho MU tiếp quản tranh tài. Nhưng là tại quá khứ 2 tuần lễ, ta thấy được, nghe được rất nhiều người không coi trọng Monaco. Người này nói Monaco đã bị đào thải. Người kia nói Monaco coi như dừng bước Champions League bát cường cũng là đáng tôn kính. Phảng phất người khác chẳng những thay chúng ta viết xong kết cục, còn chuẩn bị xong hoa lệ điếu văn. Nếu như hôm nay thi đấu quả theo các ngươi là một cái kỳ tích, như vậy kỳ tích không phải miễn phí. Nếu như kỳ cầu hy vọng, cũng sẽ tản ra ngang hàng khủng hoảng. Nếu như trên đời này thật có kỳ tích, đây chẳng qua là cố gắng một cái tên khác. Ta vì ta đội bóng kiêu ngạo. Chúng ta chăm chú chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta so sánh thi đấu đầu nhập vào chưa từng có chuyên chú độ. Phảng phất đem nó xem làm sinh mệnh. Đây chính là bóng đá làm chúng ta cảm động một mặt. Có chút nỗ lực không có hồi báo. Có chút nỗ lực lại có thể để ngươi thấy hào quang chói sáng. Từ năm trước tháng 9 cho tới hôm nay, ta có thể nói Monaco là tất cả tham gia Champions League đội bóng bên trong tối ổn định. Đồng thời tiến bộ lớn nhất, cũng là tối chăm chú đội bóng. Chúng ta không xứng với tứ cường sao? Trong mắt của ta, nếu như chúng ta không có tiến vào tứ cường, đây mới là Champions League tiếc nuối nhất sự tình. Rất tốt, tiếc nuối không có có trở thành hiện thực. Nước Pháp bản thổ phóng viên lần nữa vỗ tay. Bọn hắn gật đầu tán đồng Tư Đồ Vân Binh. Monaco rất mạnh, tại League 1 để đối thủ cạnh tranh tuyệt vọng. Nhưng cái này chính thể hiện ra bọn hắn chăm chú cùng cố gắng. Đây đều là có hồi báo. Dựa vào cái gì tại nỗ lực không có Monaco nhiều tình huống dưới ôm lấy oán Monaco quá mạnh đây. Trên đời vốn cũng không có công bằng. Bởi vì lẫn nhau nỗ lực chưa hề đều không ngang nhau. Về phần kỳ tích nói chuyện, đơn giản là đang phủ định Monaco cố gắng thôi. Bọn hắn thắng được quang minh chính đại, đường đường chính chính, mà Tư Đồ Vân Binh chỉ dùng ngắn ngủi thời gian 2 năm. Từ hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên nói ra muốn xuất lĩnh Monaco đoạt giải quán quân. Cho tới hôm nay xuất đội ngẩng đầu thẳng tiến Champions League tứ cường. Hắn hoàn toàn tạo nên một chi có cường giả khí chất đội bóng. Có lẽ lúc này liên tưởng đến Ferguson đối Monaco đánh giá là như vậy chuẩn xác. Cường hãn túi ra, hiếu thắng linh hồn. Hạm đội đường phố có phóng viên hỏi một cái để Tư Đồ Vân Binh không thoải mái vấn đề. Monaco bằng mùa giải ở trong nước có hy vọng liên tục tam quan vương. Champions League đấu trường biểu hiện cũng tuyệt đối xuất sắc. Trong đội rất nhiều cầu thủ đều đã bị châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ để mắt tới. Đối với cái này ngươi không có chính diện làm qua đáp lại. Ngươi cho rằng Monaco tương lai lưu lại trong đội những này ưu tú cầu thủ khả năng có thể lớn sao? Tỷ như Gareth Bale, Suarez, Vertonghen, Benatia, Falcao, Mauro, De Gea vân vân, không riêng gì Tư Đồ Vân Binh. Liền ngay cả nước Pháp các phóng viên đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Vấn đề này hỏi quá không đúng lúc, tựa như là cho Monaco rót chậu nước lạnh. Tư Đồ Vân Binh thần sắc không vui, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng hắn cũng không khách khí. Ta không biết ngươi là nhà ai truyền thông phóng viên. Ta cảm thấy ngươi khuyết thiếu đối Monaco cơ bản tôn trọng. Hôm nay chúng ta mới vừa tiến vào đến Champions League tứ cường. Ngươi lại ở chỗ này hỏi thăm ta cầu thủ đi ở. Ta nghĩ nếu như là MU, Barcelona, Chelsea, Real Madrid dạng này đội bóng tấn cấp tứ cường. Không có phóng viên dám hỏi như vậy. Vừa vặn bởi vì là Monaco, cho nên ngươi mới không kiêng nể gì như thế. Sau 10 phút ta liền sẽ đưa ngươi lãng quên. Nhưng ta không hy vọng vấn đề của ngươi cho chúng ta fan bóng đá ngột ngạt. Cho nên xin cho phép ta cũng đối ngươi không đủ tôn trọng nói một câu. Ngươi thật mẹ nhà hắn là cái thiểu năng. Sau đó hiện tại ta tôn trọng ngươi. Trả lời vấn đề của ngươi. Monaco cầu thủ có lẽ có dưới người mùa giải sẽ rời đi. Có lẽ có cầu thủ sẽ lưu lại. Cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta mùa giải còn không có kết thúc. Chúng ta còn muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này bất luận kẻ nào nếu như phân tán lực chú ý, đều có thể dẫn đến toàn bộ đoàn đội cố gắng nước chảy về biển đông. Ta sẽ không cho phép cùng dễ dàng tha thứ xảy ra chuyện như vậy. Ta tín nhiệm đồng thời ủng hộ vô điều kiện ta cầu thủ. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn đem đoàn đội lợi ích đặt ở thủ vị. Nếu có người xuất hiện tự tư hành vi, thật có lỗi, người kia chính là đoàn đội địch nhân. Hắn đem đối kháng cũng là Monaco toàn bộ đoàn đội. Chờ mùa giải kết thúc, nếu như cầu thủ có rời đội ý nghĩ, có thể tới tìm ta đi thẳng vào vấn đề đàm. Ta luôn luôn rất bình thường khai sáng, chấp giáo thời gian mặc dù không dài. Nhưng ta còn không có làm khó dễ qua cái nào tên cầu thủ. Hợp tác lưu, không hợp thì đi. Ta đối đãi cầu thủ thái độ là làm ta tín nhiệm ngươi lúc. Lúc này lấy quốc sĩ đãi chi. Hy vọng đối phương cũng lấy quốc sĩ báo chi. Nếu như ta không tín nhiệm ngươi thời điểm, ta sẽ chủ động đề nghị ngươi rời đi. Đồng thời giúp ngươi tìm một cái thích hợp nhà dưới. Hết thảy đều sẽ lấy đoàn đội lợi ích cầm đầu vì. Về phần còn lại câu lạc bộ coi trọng ai, trong mắt của ta rất bình thường. Chuyển nhượng thị trường mỗi ngày đều có tin tức. Monaco cũng trở thành nhân vật chính cũng không khiến người bất ngờ. Tên kia hạm đội đường phố, phóng viên phẫn mà rời đi, đại khái là bị Tư Đồ Vân Binh ở trước mặt mắng một câu có chút mặt mũi không nhịn được. Có lẽ câu này nói tục cũng sẽ cho Tư Đồ Vân Binh mang đến phiền phức. Nhưng hắn không quan tâm, thật không quan tâm, nước Pháp ký giả truyền thông lần nữa vì Tư Đồ Vân Binh vỗ tay. Đồng thời cũng đối hạm đội đường phố kia một đám phóng viên đều lộ ra cười trên nỗi đau của người. Khác Tiếu Dung, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?